Chương 2572, Lạc đường nhân khẩu, 1. Thất hoàng rõ ràng có chút không được tự nhiên quay đầu ra. Nhưng vẫn là cứng cổ, lẩm bẩm nói, có gì đặc biệt hơn người, tên tiểu bạch kiểm này bản mệnh kiếm rất nhiều, lại chỉ cấp ngươi rách nát như vậy phế phẩm nát một cái. Hẹp hòi như vậy ra hỏa, chẳng lẽ còn muốn bản tôn đặc địa vì hắn nói khoác không thành mộ nhan quả thực muốn bị cái này hùng hài tử khí cười. Thất hoàng đối tiểu sư thuốc địch ý. Đến cùng là sâu bao nhiêu a, bất quá nghe thất hoàng nói, tiểu sư thúc bản mệnh kiếm rất nhiều, trong lòng nàng cuối cùng thở dài một hơi. Nhưng vẫn là tính toán, chờ lần sau nhìn thấy tiểu sư thúc, vô luận tiểu sư thúc nói thế nào, mình nhất định phải đem thanh này bích ngọc tiểu kiếm trả lại. Cái gọi là bản mệnh kiếm, là cùng chủ nhân sinh tử tồn vong cùng một nhịp thở. Đem bản mệnh kiếm đưa cho người khác, vô luận như thế nào nghĩ đều quá mức quái dị, không ổn. Quân tiểu thư không gian ngoại chuyện đến nam tử thanh âm cung kính, phía trước chính là cùng phụ tang thành tiếp giáp tứ tượng thành. Người nói chuyện là mộ dung gia đặc địa sai phái tới cho mộ nhan các nàng dẫn đường. Chính như trước đó Phùng Vũ nói, phụ tang thành phi thường bài ngoại, người bình thường liền tiến vào đại môn đều sở không tới. Dù là từ trên người Phùng Vũ tìm ra lệnh bài thông hành, lại cũng chỉ có thể cho phép một người tiến vào. Nhưng vừa lúc chính là, mộ dung gia bên trong vừa vặn có một cái từ phù tang thành ra hạ nhân, tên là Ngụy Bảo Lâm. Hắn nghe nói mộ nhan các nàng muốn đi phù tang thành về sau, liền sung phong nhận việc nguyện ý dẫn đường. Theo Ngụy Bảo Lâm nói, phù tang thành gác cổng xâm nghiêm, nhưng thủ thành chấp sự có rõ ràng đam mê. Chính là đối tứ tượng thành một nhà tên là biết vị trai đầu bếp làm linh thực tình hữu độc chung. Chỉ cần mang theo nóng hổi, tươi mới nhất biết vị trai linh thực đi qua, lại thêm Ngụy Bảo Lâm nói tốt vài câu. Đưa chút hậu lễ, hơn phân nửa liền có thể mở một con mắt nhắm một con mắt, thả bọn họ tiến vào. Mộ nhan từ không gian bên trong ra, mở cửa phòng, cười nhạt một cái nói, làm phiền Ngụy quản sự, chúng ta đêm nay tại tứ tượng thành nghỉ ngơi. Cứ như vậy, ngày mai mua được linh thực mới là tươi mới nhất. Tây lục tứ tượng thành tại toàn bộ tử vân giới đến nói, đều là một cái chỗ thần kỳ. Bởi vì ở đây, không có chiến đấu pháp bảo cùng tu luyện đan dược giao dịch. QNZ tuyệt không cho phép bất kỳ tu sĩ nào hầu đả. Nơi này phồn vinh nhất hưng thịnh, thụ nhất nhân hoan nghênh, là linh chủ, là nhạc sĩ, là nghệ nhân, là chồng sư. Tóm lại, tất cả cùng chiến tranh không quan hệ, cùng sinh hoạt có liên quan hưởng thụ cùng sung sướng. Ngươi cũng có thể ở đây tìm tơ y phi thuyền tại cách tứ tượng thành ước chừng mấy cây số trên không bị Vân Nhược Hàn thu nhập không gian chữ vật. Một nhóm 8 người chậm rãi rơi xuống đất. Đi bộ đi hướng yêu thích hòa bình tứ tượng thành. Nga ô ô ô cứu mạng a, đột nhiên, vài tiếng để nhân dùng mình sói chu, nương theo lấy nữ tử tiếng kêu thảm thiết, truyền vào bọn hắn trong tai. Ngụy Bảo Lâm biến sắc, cả kinh kêu lên, không tốt, lại có huyết lang ăn người rồi. Nói xong, cả người đằng không mà lên, hướng phía phương hướng âm thanh truyền tới bay đi. Mộ nhan các nàng vội vàng đuổi theo. Không bao lâu, 7 người liền thấy để ra đầu run lên một màn. Mười mấy con xài lang chính một bên chu lên, biến đổi gặm cắn một nữ nhân. Nữ nhân trên người máu me đầm địa, trên đùi bị răng nhọn xé toang mấy khối huyết nhục, lộ ra bạch cốt âm u, liền ngay cả nơi bụng cu nở dê phá một cái hố, đại tràng theo máu tươi cùng một chỗ trào ra. Mộ nhan các nàng chạy đến thời điểm, nữ nhân đã thoi thoát, ngay cả hừ đều hừ không ra. Ngụy Bảo Lâm nổi giận gầm lên một tiếng, trường kiếm bắn ra, xuất sinh, còn dám đả thương người. Còn không mau cút ra tấu chương xong.